Võ Lâm Minh Tư mật ký sự, chương 9, góc truyện audio.com. Trình Mạc bước ra cửa, vốn định đi tìm Tiết Đình Họa nhưng lại nhớ đến đoạn đối thoại trong phòng với Tiết Đình Họa khi nãy, hắn bỗng thấy xấu hổ thế là bước khỏi cửa đi ra ngoài sân vườn Giang Gia. Tuy lớn nhưng đình đài lầu các núi giả ao xây Trình Mạc nhìn không thấy thú vị mấy, sắc trời hôm nay cũng không tệ lắm, hắn nổi hứng muốn đi dạo một mình trong thành Tô Châu rời khỏi biệt viện của Giang Gia, không có ai ngăn hắn lại. Ngay khi hắn mới đặt một chân ra khỏi cổng lớn thì nghe được phía sau truyền đến tiếng người lạnh lùng. Thỉnh nhường đường, Trình Mạc quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa chính là Tần Phương Xuyên và hai tiểu đồng nâng kiệu của y. Trình Mạc nghiêng người cho bọn họ qua trước. Hai tiểu đồng nâng Tần Phương Xuyên, không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi cổng lớn. Khuôn mặt Tần Phương Xuyên càng lạnh lẽo hơn, cả một câu cảm tạ cũng không có. Trình Mạc khẽ cười một tiếng, không bận tâm mấy, hắn ra cửa đi hướng ngược lại với bọn họ. Hắn đi không mục đích, chỉ muốn dạo một chút để xả bớt phiền muộn. Đây không phải lần đầu tiên hắn vào thành Tô Châu, nhưng mấy lần trước đều vội vội vàng vàng, hiếm khi có thời khắc nhàn nhã như vậy. Trình Mạc đi không xa, dạo qua hai ngã tư đường, không ngờ lại đụng phải đoàn người Tần Phương Xuyên lần nữa. Đó là trước một hiệu thuốc bắc nơi góc đường, Nguyễn Kiệu được đặt ở cửa, hai tiểu đồng đều đã vào hiệu thuốc. Chỉ còn lại một mình Tần Phương Xuyên chờ ở bên ngoài đang chắp tay che miệng nhẹ ho khan. Một tiểu đồng cầm một tờ giấy chạy ra, đưa cho Tần Phương Xuyên xem qua, đợi Tần Phương Xuyên gật đầu mới vội chạy vào lại trong hiệu thuốc. Trình Mạc định xoay người rời đi thì bỗng thấy một nam nhân lướt sát qua người Tần Phương Xuyên, giơ tay rút ra một cây đao ngắn dắt ngang hông đâm về phía Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên vội vàng ngửa ra sau, Nguyễn Kiệu ngã xuống, Tần Phương Xuyên lăn một vòng trên mặt đất tránh được cú đâm kia. Kẻ ám sát hiển nhiên có võ công không mấy cao cường, y phải thu đao ổn định thân thể cho vững mới đâm tiếp đao thứ hai. Trình Mạc đã kịp lắc mình phi vào giữa hai người, một chưởng đập trên cổ tay kẻ ấy, đánh rớt cây đao trên tay y, người nọ tránh đi nhưng không thoát được. Trình Mạc ấn bả vai y đẩy y ra, thấy y muốn tiếp tục xông tới, hắn liền giơ tay điểm mấy huyệt đạo của y rồi mới xoay người định đỡ Tần Phương Xuyên lên. Tần Phương Xuyên xám mặt như cho ôm ngực hít lấy hít để. Khi Trình Mạc vươn tay định dìu y, một bàn tay của Tần Phương Xuyên bỗng nắm chặt cánh tay Trình Mạc, y thở hổn hển, thều thào. Thuốc, thuốc, bấy giờ hai tiểu đồng mới vội chạy ra khỏi hiệu thuốc, một người đỡ Tần Phương Xuyên, dùng sức vuốt ngực cho y, một còn lại thò tay vào trong áo lấy một bình sứ bằng bạch ngọc đổ ra một viên thuốc đưa đến bên miệng Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên nuốt vào, nhắm mắt ngẩng đầu tập trung ổn định lại hô hấp, tay kia vẫn siết chặt lấy cánh tay Trình Mạc. Trình Mạc thấy khớp ngón tay y gồng đến trắng bệch không khỏi lo lắng, hỏi. Ngươi có khỏe không? Tần Phương Xuyên không đáp lại, chỉ từ từ thả tay ra. Trình Mạc đứng dậy, nhìn về phía nam nhân bị hắn điểm huyệt hỏi. Ngươi là ai? Có thù oán gì với Tần Y Tiên? Nam nhân kia nhìn về phía Tần Phương Xuyên. Phi, một tiếng, nói, y cũng xứng được gọi là Y Tiên. Góc truyện audio.com. Tần Phương Xuyên đã ho xong, được tiểu đồng đỡ dậy, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người kẻ kia. Ngươi là ai? Người nọ quát, ta họ Quan, cha ta chính là người bị ngươi hại chết. Trong mắt Tần Phương Xuyên không có lấy một tia cảm xúc nào. Ta không biết ngươi, cũng không quen cha ngươi. Người nọ hét lên, là ngươi không chịu chữa bệnh cho ông ấy. Tần Phương Xuyên đáp, vậy sao, thế thì ông ta đáng chết. Ngươi, người nọ căm giận, nếu không phải bị điểm huyệt đạo thì y đã xông đến rồi. Trình Mạc nghe vậy, định lên tiếng khuyên can hai người, ai ngờ Tần Phương Xuyên đã được tiểu đồng đỡ lên Nguyễn Kiệu rồi, y phất tay, ý bảo tiểu đồng hãy rời đi. Trình Mạc chỉ cảm thấy tính cách Tần Phương Xuyên này thật cổ quái, không hiểu nhân tình, thôi cũng không ngăn lại, đành lắc đầu cười cười nhìn y rời đi. Nhưng nào ngờ đâu Tần Phương Xuyên vừa mới đi được một khoảng, người nọ đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt hiện vẻ thống khổ tột độ. Trình Mạc vội vàng giải huyệt đạo cho y, y té trên mặt đất cuộn mình lăn lộn. Trình Mạc hỏi, ngươi sao thế? Người nọ run giọng kêu la, toàn thân ta khó chịu quá, là y hạ độc ta. Trình Mạc kinh ngạc nhìn về hướng Tần Phương Xuyên rời đi, phi người đuổi theo. Trình Mạc ngăn lại cỗ kiệu, nói với Tần Phương Xuyên. Thuốc giải, Tần Phương Xuyên che miệng ho khan không ngừng, tiểu đồng bên cạnh thay y đáp lời Trình Mạc. Có liên quan gì đến ngươi nào? Trình Mạc nghiêm mặt, dù sao người nọ vẫn chưa làm ngươi bị thương, cớ gì phải dùng thủ đoạn độc ác này? Tần Phương Xuyên hít thở từ tốn, ôm ngực đáp, Trình Minh chủ thỉnh đừng xen vào việc của người khác. Trình Mạc nói, vừa rồi ta đã ra tay bao đồng thì việc này ta nhất định cũng phải xen vào. Tần Phương Xuyên dương mắt nhìn hắn, hai mắt sắc bén trừng trừng, vừa rồi Trình Mạc đã biết được khả năng hạ độc không phát ra một tiếng động của Tần Phương Xuyên, từ nãy đến giờ vẫn đề phòng y, thấy tay y đang đặt trước ngực vừa động, hắn lập tức đá một cước lên trụ kiệu. Tiểu Đồng nâng Kiệu bị nội lực của Trình Mạc chấn văng ra, Nguyễn Kiệu gãy thành hai nửa, Tần Phương Xuyên ngã từ trên cỗ Kiệu xuống, lăn vào bên đường. Hai Tiểu Đồng kinh hãi thét lên, lập tức xông đến bên Tần Phương Xuyên lay gọi. Thiếu gia, thân mình Tần Phương Xuyên dừng run rẩy, dường như đã hôn mê. Trình Mạc tiến lên một bước muốn xem tình trạng của y, một Tiểu Đồng vươn tay ngăn hắn, nói. Ngươi đừng lại đây, thiếu gia của ta chẳng qua chỉ dạy cho kẻ kia một bài học mà thôi, không phải loại độc hại chết người, vốn không cần giải dược. Trình Mạc nghe vậy, trông qua thì thấy kẻ kia đã ngừng giãy giụa lăn lộn, chống đất đứng lên, y thấy Trình Mạc đứng bên cạnh Tần Phương Xuyên thì không dám xông đến nữa, xoay người chạy biến. Trình Mạc quay đầu lại, nói với Tiểu Đồng, ngươi đừng sợ, ta không định tấn công thiếu gia nhà ngươi, để ta nhìn xem y bị thương thế nào. Tiểu Đồng bán tín bán nghi. Trình Mạc nói, ta dùng danh nghĩa võ lâm minh chủ cam đoan với ngươi, được chứ? Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Tần Phương Xuyên phía sau, đành để Trình Mạc đến gần. Trình Mạc ngồi xổm xuống, vươn tay dò mạch đập của Tần Phương Xuyên, tuy hắn không quá thông thạo y thuật nhưng cũng biết xem chút ít mạch tượng nhạt là dấu hiệu suy yếu. Trình Mạc nói với Tiểu Đồng, ngươi giúp ta đỡ y lên, ta cõng y đi tìm đại phu. Tiểu Đồng không chịu, không cần, ta có thể cõng thiếu gia. Gocchuyenaudio.com Trình Mạc đáp, để ta đi, cướp trình của ta nhanh hơn các ngươi. Hai Tiểu Đồng thấy vẻ mặt thành khẩn lo lắng của Trình Mạc không giống giả bộ, sau một thoáng do dự, đành phải đỡ Tần Phương Xuyên đang ngất xỉu lên tựa người trên lưng Trình Mạc. Không ngờ ngay lúc ấy Tần Phương Xuyên bỗng tỉnh lại, nói nhỏ bên tai Trình Mạc. Không cần đi tìm đại phu, dứt lời y bảo một Tiểu Đồng ghé tai lại, thì thầm một phương thuốc để nó đi bốc thuốc rồi mới nói tiếp với Trình Mạc. Đưa ta trở về, Trình Mạc cõng Tần Phương Xuyên trở lại phòng y ở biệt viện Giang Gia. Tiểu Đồng giúp Trình Mạc đỡ Tần Phương Xuyên xuống, để y nằm trên giường. Tần Phương Xuyên phất tay ra hiệu cho Tiểu Đồng lục lọi trong túi, lấy ra một cái ống trúc đưa cho Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên mở nút đổ một viên thuốc màu đỏ sậm ra, tay đưa đến bên miệng hơi chút run rẩy, viên thuốc trong lòng bàn tay rớt xuống đệm giường. Trình Mạc ở bên cạnh nhìn thấy, vươn tay nhặt thuốc lên, đưa đến bên môi Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên mím môi một cái, há miệng nuốt viên thuốc. Tiểu Đồng bước tới đắp chăn cho Tần Phương Xuyên, Tần Phương Xuyên nhắm mắt lại. Trình Mạc nói, không quấy rầy, liền xoay người ra khỏi cửa. Từ chỗ Tần Phương Xuyên bước ra, Trình Mạc không biết phải đi đâu nữa, đang trên đường trở về viện thì đụng phải Lăng Tiểu Lộc. Lăng Tiểu Lộc thấy Trình Mạc là phấn khởi hẳn, bám theo Trình Mạc nói chuyện một lúc hỏi. Từ Tiêu đạo trưởng chưa trở về sao? Trình Mạc cười nói, chắc là sắp rồi, có lẽ ngày mai là tới. Ngày mai, Lăng Tiểu Lộc nói, nhưng luận võ kén gì cũng là ngày mai. Trình Mạc đáp, đúng vậy, không biết Từ Tiêu về kịp màn mở đầu không đây? Lăng Tiểu Lộc hỏi, Trình Minh Chủ, ngài muốn kết hôn với Giang Tiểu Thư sao? Trình Mạc cười hỏi, sao vậy, ngươi hỏi như thế có phải là ngươi muốn cưới Giang Tiểu Thư đấy không? Lăng Tiểu Lộc vội vàng phủ nhận, không phải, ta chỉ nghe nói Giang Tiểu Thư là một đại mỹ nhân, Trình Minh Chủ lại là đại anh hùng độc nhất vô nhị, anh hùng phối mỹ nhân, chẳng phải rất tốt sao? Mỹ nhân ư, không biết vì sao, khi nhắc đến mỹ nhân, Trình Mạc lại chợt nghĩ tới Thư Trường Hoa, bên hông bỗng nhói lên đau. Lăng Tiểu Lộc thấy hắn thần người thì hỏi, có chuyện gì vậy? Trình Mạc nhìn Lăng Tiểu Lộc lắc đầu, không có gì, về nghỉ ngơi đi. Đến buổi cơm chiều, Trình Mạc lại được gặp Tần Phương Xuyên lần nữa. Hắn cảm thấy Tần Phương Xuyên này có tâm tư gì đó, rõ ràng bệnh đến sắp hấp hối rồi còn cố tha theo tấm thân tàn, ngay cả đi lại còn khó khăn, tới tham gia luận võ kén rể. Hơn nữa ban nãy suýt chút thở không được nữa vậy mà đến giờ cơm vẫn cố chấp tới nhà ăn này, một người cô độc chiếm một bàn lớn, bày ra vẻ khắc nghiệt không cho ai lại gần. Trình Mạc biết Tuệ Tịch cũng ở đây, và lại từ lúc bước vào hắn đã lập tức chú ý tới thân ảnh của Tuệ Tịch rồi, chỉ là hắn không dám quay đầu nhìn, cũng không biết Tuệ Tịch có chú ý tới mình hay không. Trình Mạc đi đến bên cạnh Tần Phương Xuyên, hỏi, thân thể Tần tiên sinh đã đỡ hơn chưa? Tần Phương Xuyên lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp. Đa tạ Trình Minh Chủ xen vào việc của người khác, đã tốt hơn nhiều rồi. Trình Mạc cười nói, như vậy thì tốt. Nói chuyện với Tần Phương Xuyên xong, Trình Mạc trở về bàn của Tiết Đình Họa và Dư Tiểu Sơn. Tiết Đình Họa hỏi, Trình Mạc, ngươi đi trêu chọc loại người như Tần Phương Xuyên làm gì thế? Gocchuyenaudio.com Trình Mạc khẽ cười, ta thấy hắn cũng không giống người xấu. Dư Tiểu Sơn dùng chiếc đũa khua bát, nửa chính nửa tà, tính tình cổ quái, chẳng qua nghe đồn y thuật vô cùng tốt. Trình Mạc thở dài, y có tài năng, phải chi có thể vì giang hồ chính đạo làm chuyện tốt thì còn gì bằng. Tiết Đình Họa nghe vậy thì nói, ngươi muốn y cống hiến cho Võ Lâm Minh, chỉ sợ không có khả năng. Trình Mạc lắc đầu, không phải vì Võ Lâm Minh, mà là vì Võ Lâm chính đạo. thì có khả năng diệu thủ hồi xuân, nếu có thiện tâm cứu đời giúp người, thiên hạ này sẽ giảm bớt rất nhiều mạng người oan uổng. Trình Mạc vừa dứt lời liền nhìn thấy từ ngoài cửa phòng lục tục đi vào rất nhiều người, đi ở chính giữa là một nữ tử lả lướt mang mạn che mặt. Căn phòng huyên náo lập tức yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai tiếng ho nhẹ cố nén của Tần Phương Xuyên, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Mọi ánh mắt đều dừng trên người Giang Uyển Nhu, nàng ta đi theo một trung niên nam nhân đến cuối phòng mới xoay người lại, hướng mặt về phía mọi người. Giang Uyển Nhu không nói một tiếng, nam nhân trung niên bên người chắp tay nói lớn. Chư vị anh hùng hào kiệt, lão hủ họ Nhạc tên Triều Tùng, luận võ kén rể lần này là cho Giang gia đại tiểu thư Uyển Nhu cháu ngoại của ta. Nay do ta toàn quyền đại diện cho Giang gia chủ trì cuộc luận võ. Có chỗ nào chậm trễ mong các vị thứ lỗi. Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng nghe, không ai lên tiếng câu nào. Nhạc Triều Tùng tiếp tục nói, ngày mai chính là ngày luận võ kén rể, luận võ lần này chỉ có hai quy tắc, một là có người thắng mới thôi, nhưng không được cố ý đả thương mạng người. Hai là người thắng chỉ có một người cuối cùng đứng trên đài luận võ chính là vị hôn phu tương lai của Uyển Nhu. Còn lại đều dựa vào bản lãnh thật sự của các vị hào kiệt. Trình Mạc bỗng nhiên đứng lên, nói, Nhạc tiền bối, Trình Mạc có vấn đề muốn thỉnh giáo. Nhạc Triều Tùng đáp, Trình Minh Chủ xin cứ nói. Trình Mạc hỏi, nếu dựa vào sở trường, vậy dùng ám khí và hạ độc có được tính hay không? Trình Mạc chỉ là nhớ tới ban sáng được chứng kiến công phu hạ độc của Tần Phương Xuyên, thần không biết quỷ không hay, nói không chừng vừa mới bước chân lên đài luận võ đã trúng phải độc của đối phương. Nhạc Triều Tùng dường như không ngờ được Trình Mạc lại hỏi vấn đề này, đến gần bên người Giang Uyển Nhu nói nhỏ vài câu, rồi mới thẳng người giải đáp cho Trình Mạc. Nếu là sở trường, vậy cũng có thể. Trình Mạc gật đầu, ngồi xuống. Trình Mạc bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng, nếu Tần Phương Xuyên quyết tâm muốn cưới Giang Uyển Nhu, vậy tất phải đối mặt với Tuệ Tịch. Luận võ công Tần Phương Xuyên hoàn toàn không hề có lực chống trả nổi Tuệ Tịch, nhưng liệu Tuệ Tịch có khả năng khinh địch mà mắc vào cạm bẫy của Tần Phương Xuyên không? Nếu Tuệ Tịch thua trên tay Tần Phương Xuyên, so với chính hắn dùng hết toàn lực đọ sức với Tuệ Tịch ngược lại còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Trình Mạc lắc đầu, chính hắn cũng biết khả năng Tuệ Tịch thất bại trước Tần Phương Xuyên chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến đây, Trình Mạc bất giác nhìn về phía Tuệ Tịch và Tần Phương Xuyên, thế mới phát hiện hai người kia đều đang nhìn hắn, không khỏi ngẩn ra. Nhạc Triều Tùng nói tiếp gì đó Trình Mạc cũng không để ở trong lòng, chỉ biết đến cuối cùng, Nhạc Triều Tùng thả một câu. Mấy ngày nay làm chậm trễ các vị anh hùng hào kiệt, chỉ có một chút lòng thành khó có thể biểu lộ hết kính ý, gocchuyenaudio.com. Nói xong, vỗ vỗ tay cho 10 nha hoàn tiến vào, nâng khay trên tay, tặng cho mỗi người một viên trân châu màu trắng. Trân châu kia sáng ánh, không giống vật tầm thường, không thể nói rõ là chân bảo hiếm có nào, nhưng Giang gia một lần tống xuất hết 100 viên, ra tay cực kỳ hào phóng. Tiết Đình Họa cầm trong tay nhìn xem, khẽ cười một tiếng. Giang gia khoe khoang ghê nhỉ, Dư Tiểu Sơn phụ họa, ý là bảo với mọi người, của hồi môn của Giang tiểu thư phong phú lắm, xin anh hùng hào kiệt 100.000 lần đừng dại mà bỏ lỡ. Tiết Đình Họa cười nói, vậy Dư huynh nhớ nắm chắc cơ hội. Dư Tiểu Sơn, ha ha, cười, lời này tốt nhất huynh nên nói với Trình Đại Minh Chủ thì hơn. Trình Mạc nghe vậy cười cười, không dám, hắn không có tâm trạng nói đùa với hai người, trong lòng hắn đang thầm nghĩ làm sao có thể vừa không để Tuệ Tịch làm hại Giang gia tiểu thư, vừa không để Giang Uyển Nhu tìm được người giúp nàng ta đối phó Tuệ Tịch. Trình Mạc cảm thấy đầu đau ong ong, vươn tay nhẹ gõ gõ đầu. Người Giang gia ra mặt nói một thôi một hồi liền rời đi. Bữa cơm coi như ăn xong. Trình Mạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúc rời đi thì nghe Tiết Đình Họa hỏi. Từ Tiêu đạo trưởng còn chưa trở về sao? Lại một lần nghe người ta hỏi Từ Tiêu, Trình Mạc bỗng cảm thấy nhớ Từ Tiêu hơn mấy phần, lắc đầu trả lời. Hẳn là ngày mai mới về đến. Đêm hôm đó lại gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng Trình Mạc hiểu được Tuệ Tịch không lộ diện chứng tỏ gã vẫn đang tức giận, vậy thì luận võ kén rể ngày mai, gã rất có thể sẽ không buông tha kế hoạch ban đầu. Vốn nên nghỉ ngơi cho tốt thế nhưng Trình Mạc lại nặng đầu suy tư, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau hắn dậy thật sớm, Giang gia cho xe ngựa tới đưa đến tận sân luận võ nằm ở ngoài thành. Đó vẫn là một trang viên rộng rãi, trung tâm là một khoảnh đất rộng trống trải đã dựng xong lôi đài, bốn phía mỗi phía đặt một bàn. Vị trí nơi Trình Mạc ngồi rất gần sàn đấu, tầm nhìn khá tốt thế nhưng Dư Tiểu Sơn và Tiết Đình Họa đều không ở bên cạnh, bên kia đặt một chiếc ghế dựa chưa có người ngồi, Trình Mạc hỏi. Chỗ này của ai? Người hầu dẫn đường đáp. Đây là do Nhạc lão gia sắp xếp, nghe nói Từ Tiêu đạo trưởng đi chung với Trình Minh Chủ nên có ý để lại cho Từ Tiêu đạo trưởng. Trình Mạc gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Từ Tiêu vẫn chưa trở về, Trình Mạc nhịn không được mà lo lắng có phải y gặp chuyện gì không? Thăm bạn cũ nói không chừng chỉ là lý do đối phó, thực ra lại âm thầm đi làm gì đó mà không chịu nói cho hắn biết. Trình Mạc trừng mắt nhìn cái ghế kia hết một lúc, đành thu ánh mắt nhìn về phía sân. Trong số mọi người ở đây hôm nay, Trình Mạc để tâm nhất chỉ có hai người, một là Tuệ Tịch, hai là Tần Phương Xuyên, người trước là lo lắng, người sau là kiêng kỵ. Lúc này hai người đều có vẻ bình tĩnh, Tuệ Tịch dục đấu lạc rất thấp, trông không ra vẻ mặt, còn Tần Phương Xuyên thì đang ôm lô sông nhỏ trong tay, đặt nó trước ngực có vẻ như đang huân thảo dược. Nhạc Triều Tùng tuyên bố luận võ kén rể không có quy tắc, kẻ trụ lại cuối cùng chính là người thắng, thành thử ra, người nào chịu ra mặt đầu tiên, trong mắt mọi người, chả khác gì kẻ ngu dốt có chút đáng cười. Không khí võ trường căng cứng hẳn lên, không có ai chịu bước ra. Bỗng nhiên, Dư Tiểu Sơn đứng lên, nhảy lên lôi đài, chắp tay với Giang Uyển Nhu ngồi trên đài cao đối diện, nói. Thôi thì để tại hạ làm người phao chuyên dẫn ngọc, vậy, góc chuyện audio.com, phao chuyên dẫn ngọc tung gạch hứng ngọc, thành ngữ ý chỉ dùng sự hiểu biết nông cạn để dẫn ra cao kiến của người khác. Dư Tiểu Sơn cười thản nhiên, Trình Mặc biết hắn không có hứng thú tham gia luận võ kén rể, lý do thứ nhất hắn đứng ra có lẽ là vì sợ Giang Tiểu Thư mất mặt. Thế nhưng sau khi Dư Tiểu Sơn lên, vẫn không có người thứ hai chịu lên đài, Nhạc Triều Tùng cau mày, đứng dậy nhìn về phía mọi người. Nếu không có người khiêu chiến, vậy xem như thiếu hiệp Dư Tiểu Sơn phái Thanh Thành chiến thắng. Tươi cười trên mặt Dư Tiểu Sơn bỗng cứng đờ, Trình Mặc không khỏi thầm buồn cười. Lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy Tuệ Tịch đứng dậy, bộ pháp trầm ổn đi từng bước một lên lôi đài. Trình Mặc nắm chặt tay vịn ngồi thẳng người, hắn không rõ Tuệ Tịch có ý gì đây. Tuệ Tịch lên đài, vươn tay bày ra tư thế mời xuất chiêu với Dư Tiểu Sơn. Thỉnh, Dư Tiểu Sơn thấy cuối cùng cũng có người lên đài, thả lòng một hơi, cũng chắp tay nói. Đa tạ, rồi mới ra chiêu công kích. Dư Tiểu Sơn là học trò cưng của trưởng môn Thanh Thành, luận võ công cũng là một thanh niên nổi bật trong chốn giang hồ. Trình Mạc nhìn hắn thủ thế, biến nắm đấm thành trưởng một cách tinh diệu cắt về phía đầu vai Tuệ Tịch, liền biết nếu Dư Tiểu Sơn dùng toàn lực cũng là thuộc diện khó đối phó. Chỉ tiếc Dư Tiểu Sơn không định xuất toàn lực, đấu cùng Tuệ Tịch không đến 10 chiêu, bị Tuệ Tịch dùng một quyền đánh trúng cánh tay, lui vài bước chắp tay nói. Ta nhận thua, thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã Bang không nổi danh, Dư Tiểu Sơn lại thành danh trong giang hồ đã lâu, thấy Dư Tiểu Sơn nhận thua, mọi người cũng chỉ nghĩ hắn không muốn cưới Giang Tiểu Thư, tìm cớ rời khỏi lôi đài mà thôi, vẫn chưa đặt đối thủ của hắn vào trong mắt. Chỉ có Dư Tiểu Sơn, bước xuống đài vẫn nhìn về phía Tuệ Tịch trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Vừa rồi khi hai người giao thủ, Dư Tiểu Sơn liền phát hiện chiêu thức đối phương mặc dù chỉ là phổ thông, nhưng không phải lù khù vác cái lưu chạy, mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu, khi đối nhau thì cảm giác được nội lực đối phương tinh thuần bất thường. Dư Tiểu Sơn cũng bắt đầu lục lọi trong trí nhớ thông tin về người tên Mã Thịnh này, đáng tiếc lại không thu được gì. Tuệ Tịch đứng ở trên đài, nhanh chóng đã có người thứ hai lên đài khiêu chiến. Lúc này Tuệ Tịch càng không cần tốn nhiều sức, dễ dàng đánh người ta rơi xuống đài. 10 người tiếp theo lên đài khiêu chiến gã, lần lượt bị Tuệ Tịch đả bại. Nhất thời không khí võ tràng nổi lên nghi ngờ, ngay cả Giang Uyển Nhu cũng ngồi ngay ngắn lại cẩn thận đánh giá Tuệ Tịch. Chỉ có Trình Mạc biết Tuệ Tịch là kẻ tài cao lá gan to, tự tin ở đây không ai là đối thủ của gã, thế là một đám bước lên, một đám ngã xuống. Lúc này đã mất hồi lâu không có người lên đài khiêu chiến Tuệ Tịch, Trình Mạc vô thức nắm chặt tay trái trong lòng bàn tay phải. Nhạc Triều Tùng lại đứng lên, đang định mở miệng thì có người nhảy lên lôi đài. Trình Mạc thấy có người lên, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ trong lòng mà nói, hắn thật sự không muốn đứng đó đối đầu với Tuệ Tịch. Nhưng phút thả lòng đó dù sao cũng chỉ là tạm thời, lại hơn 10 người lục tục đi lên, vẫn không có ai là đối thủ của Tuệ Tịch. Trình Mạc dừng ánh mắt ở trên người Tần Phương Xuyên thì thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần, ra vẻ thờ ơ với tình hình trên đài, không có chút dấu hiệu muốn lên. Trình Mạc không khỏi thầm cười khổ, góc chuyện audio.com, đợi đến cuối cùng không còn người lên đài, Nhạc Triều Tùng đứng dậy tiến lên, cao giọng thông báo. Nếu không còn người khiêu chiến, vậy, đợi đã, Trình Mạc đánh gãy lời hắn, xin cho Trình Mạc được thử một lần, Nhạc Triều Tùng lộ rõ sắc mặt vui mừng, nói với Trình Mạc. Trình Minh chủ thỉnh, Trình Mạc hít sâu một hơi, phất vạt áo chậm rãi bước lên đài luận võ, đứng đối diện Tuệ Tịch. Ánh mắt Tuệ Tịch được giấu dưới đấu lạc nhưng Trình Mạc có thể cảm giác gã không vui. Trình Mạc một tay khoanh trước người, một tay vươn ra làm dấu mở đầu, nói. Thỉnh, vừa mới dứt lời, thân hình Tuệ Tịch đã phóng tới trước mặt hắn, một quyền mang theo nội lực cường đại xông thẳng đến mặt Trình Mạc. Trình Mạc ngưỡng người về phía sau, đầu nghiêng qua một bên, tránh một quyền của Tuệ Tịch, một chân đá hướng lên ngực gã. Tuệ Tịch dường như đã sớm nghĩ tới Trình Mạc biến chiêu, tay phải hạ xuống, bắt lấy cái chân đang đá tới của hắn, đồng thời lui về phía sau. Thân thể Trình Mạc vốn chưa đứng vững, một chân bị Tuệ Tịch tha về phía trước, một khắc trọng tâm không ổn, hai chân tách ra thành một đường thẳng ngồi dưới đất. Khóe miệng Tuệ Tịch khẽ nhếch, bộ dáng tự tiếu phi tiếu. Trình Mạc chống tay trên mặt đất nhảy lên, hai chưởng liên tiếp hướng về phía Tuệ Tịch. Tuệ Tịch lật hai tay chụp lấy hai cổ tay Trình Mạc, lộ ra chiêu cầm nã thủ của thiếu lâm. Tuệ Tịch luân phiên chiến đấu với thanh niên tài tuấn đủ các lộ trên giang hồ, nhưng chiêu thức đều khiến người khác nhìn không ra bang phái, duy độc khi đối phó Trình Mạc mới dùng tới tuyệt kỹ thiếu lâm. Hai người là cao thủ số một số hai trong chốn giang hồ, khi giao thủ đáng lẽ phải dốc nội lực so đấu, nhưng cố tình sao giờ phút này đều thu lại một thân nội lực hùng hậu, chỉ trông vào chiêu thức tinh diệu đấu lâu dài. Cầm nã thuật của Tuệ Tịch Trình Mạc đã được trải nghiệm không chỉ một lần, mỗi lần đều giống y như nhau, lần này lại được Tuệ Tịch vận dụng đến mức tận cùng, cận chiến với Trình Mạc. Tuệ Tịch một bên nắm cổ tay Trình Mạc, một bên dùng chân móc vào giữa hai chân hắn, thân nghiêng về phía trước, đùi để ở giữa hai chân Trình Mạc. Trình Mạc vừa động, liền cảm giác được chân Tuệ Tịch ma sát qua nơi giữa hai chân hắn, một trận tê dại kéo đến, nháy mắt hô hấp trầm xuống, sắc mặt khó coi vài phần. Trình Mạc vận nội lực trên tay, dốc sức tránh thoát sự kìm chế của Tuệ Tịch rồi lui vài bước đứng đối mặt Tuệ Tịch. Tuệ Tịch sử dụng võ công thiếu lâm, không biết người ở đây có ai nhìn ra không? Trình Mạc không còn tâm trạng đánh lâu với Tuệ Tịch, chỉ hy vọng Tuệ Tịch có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không ra tay tiếp mà đứng yên nhìn Tuệ Tịch lắc đầu với gã. Tuệ Tịch đè giọng hỏi, ngươi muốn cưới à ta? Chấm, Trình Mạc bỗng nhiên bốc giận, giơ quyền lên, lại tiếp tục tấn công Tuệ Tịch. Tuệ Tịch cảm giác được Trình Mạc lúc này đã dốc toàn lực, không cầu đả thương người, chỉ cầu bắt người lại. Tay hai người liên tục va chạm, đều có thể cảm giác được nội lực chấn động, cánh tay bị chấn đến tê đau. Không khí dưới đài dần sôi sùng sục, Dư Tiểu Sơn đứng lên, tiến lên phía trước một bước quan sát Trình Mạc và Tuệ Tịch so chiêu, nhíu mày. Lăng Tiểu Lộc đi theo sau hắn hỏi, sư huynh, cái tên Mã Thịnh kia sao lại lợi hại như vậy? Trình Minh Chủ dường như đánh không lại hắn, Dư Tiểu Sơn trầm giọng đáp. Gocchuyenaudio.com. Trong giang hồ, người tuổi này có thể chiến đấu ngang cơ với Trình Mạc đến mức này, ta thật không nghĩ ra. Nói xong, Dư Tiểu Sơn lại nhẹ giọng thầm thì. Nói là ngang cơ cũng không hẳn, nói không chừng người này so Trình Mạc còn. Lăng Tiểu Lộc lắc đầu. Không thể nào có người lợi hại hơn Trình Minh Chủ. Dư Tiểu Sơn cốc đầu hắn một cái, không để ý đến hắn nữa. Giang Uyển Nhu cũng từ trên ghế đứng dậy, tiến lên hai bước nhìn hai người trên lôi đài, đôi mi thanh tú nhíu lại. Vừa lúc đó, Tuệ Tịch ngáng ngã Trình Mạc, một tay giữ chặt cánh tay hắn, tay kia nắm thành quyền, hung bạo nện xuống ngực hắn. Trong lòng Trình Mạc căng thẳng, một cước đá hướng đầu gối Tuệ Tịch, thân thể vòng qua bên cạnh. Chân trái Tuệ Tịch cong lại, một quyền kia vẫn nện xuống, rơi trên mặt đất, răng rắc nện vỡ một phiến đá, để lại một nắm đấm trên phiến đá, đá vụn văng khắp nơi. Trình Mạc đột nhiên hơi ngẩn ra, một quyền kia nếu nện lên ngực hắn, cho dù có chân khí hộ thể, chỉ sợ cũng chịu nội thương không nhẹ. Nỗi sợ qua đi, ngực lại đau nhức không thôi, không ngờ Tuệ Tịch vậy mà lại ra tay hung ác với hắn như thế. Trình Mạc ngửa đầu, nhìn hai mắt giấu dưới đấu lạc của Tuệ Tịch, đôi mắt minh lượng đó dường như có chút thất thần, hốc mắt đỏ lên. Hắn không biết Tuệ Tịch cũng sợ hãi không kém gì hắn, trong nháy mắt đối kháng nội lực với Trình Mạc, Tuệ Tịch suýt nữa bị nội công trong người khống chế, gào thét muốn xé nát Trình Mạc. Lúc này, dưới đáy lòng Tuệ Tịch nhảy lên hai hồi, gã bỗng nhiên vươn tay sờ mặt Trình Mạc, gã muốn xác nhận Trình Mạc không bị thương trong tay mình. Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến, trên không trung đã vang lên âm thanh tuốt kiếm bén ngót, ánh bạc chợt lóe, kiếm khí sắc nhọn khiến Tuệ Tịch không thể không thu tay lại, lui liền hai bước. Tuệ Tịch ổn định thân người, nhìn đạo nhân trẻ tuổi một thân đạo bào trắng thuần, một tay nắm chặt trường kiếm bạc, một tay kéo Trình Mạc ra sau người y, đôi mắt đang nổi đỏ của Tuệ Tịch bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dừng trên hai bàn tay nắm lấy nhau của hai người kia. Trình Mạc bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Tử Tiêu mà còn chưa từ kinh ngạc phục hồi tinh thần, ngạc nhiên lẩm bẩm. Tử Tiêu, ngươi trở về từ khi nào? Tử Tiêu nhẹ giọng, vừa gấp trở về, ngươi không sao chứ? Trình Mạc nhịn không được nắm chặt tay Tử Tiêu, đáp. Ta không sao, Tử Tiêu nói, vậy là tốt rồi, còn lại để cho ta tới đi. Ngươi, Trình Mạc còn chưa dứt lời, Tử Tiêu đã buông tay, một luồng nội lực mềm nhẹ đập vào ngực Trình Mạc khiến hắn lui liền vài bước suýt nữa rơi xuống dưới đài. Cùng lúc đó, Tử Tiêu liền vung trường kiếm, đâm tới bên gáy Tuệ Tịch. Tuệ Tịch không né tránh, vận nội lực tùy ý để trường kiếm của Tử Tiêu xẹt qua da thịt bên gáy gã, hai tay chụp lại nắm thân kiếm, muốn dùng nội lực bẻ gãy trường kiếm. Tay Tử Tiêu run lên, trường kiếm vẽ ra một đường cong xinh đẹp tránh đi, y thu kiếm đến trước ngực rồi mới nhìn phần da bên gáy Tuệ Tịch chỉ hơi nổi vệt đỏ, vẫn chưa chảy máu. Tử Tiêu nghi hoặc nói, kim trung cháo của thiếu lâm, Ngươi là người Thiếu Lâm. Tuệ Tịch cười lạnh một tiếng, hai tay bày ra tư thế, dùng bàn tay trần tấn công Từ Tiêu, sử dụng cũng là thiên thủ Như Lai trưởng của Thiếu Lâm. Góc truyện audio.com. Tuệ Tịch danh chấn giang hồ từ thời nhỏ cũng chính là dựa vào thiên phú võ học trời ban, 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm không dám nói môn môn tinh thông, nhưng mỗi một dạng đều hạ bút thành văn, hơn nữa Thiếu Lâm cấm thuật Bà La Sát vốn là nội công tâm pháp của riêng Thiếu Lâm, phải có nội lực thâm hậu phối hợp với võ công lộ số thành thạo mới luyện được. Tuệ Tịch sử dụng võ công Thiếu Lâm thì chính Thiếu Lâm trưởng môn sông trận cũng không đảm bảo sẽ chế ngự được gã. Từ Tiêu giao thủ với gã, nhất thời hiểu được vì sao gã có thể bước Trình Mạc đến bước này. Trình Mạc đứng bên cạnh lôi đài, nhìn Từ Tiêu vừa ra tay cũng chính là tuyệt kỹ thành danh Thái Ất Vân Dương kiếm, chân dẫm trên thất tinh kiếm trận, bạch y mềm mại bay lượn, thân hình linh động, kiếm kiếm nối nhau xuất cầu vòng lóe ánh bạc hướng về phía Tuệ Tịch. Tuệ Tịch tụ nội lực nghiêng người né mũi kiếm nhọn, đồng thời thiên thủ Như Lai trưởng cũng xuất ra chụp hướng thân kiếm. Hai người chạm vào tách ra thân hình chớp lóe, người ở đây trừ Trình Mạc ra chỉ sợ không ai thấy rõ được chiêu thức của hai người. Hai tay Trình Mạc nắm chặt thành đấm, đứng bên cạnh lôi đài nhìn hai người. Hắn rất muốn hét bảo hai người dừng tay, nhưng hắn không có lập trường đó, mắt thấy Từ Tiêu xuất ra Thái Ất Vân Dương kiếm thức thứ hai, hai người giao thủ càng ngày càng nặng, nội lực cường đại va chạm nhau chấn động đến mức cả luận võ đài cũng rung chuyển theo. Không trung dày đặc bụi mù, người dưới đài không nhìn thấy gì. Có người tới gần lôi đài, muốn trông rõ chiêu thức của hai người, lại bị nội lực phóng ra đâm cho ngực đau xót, lui lại hai bước liền hộc máu. Lăng Tiểu Lộc muốn tới gần, bị Dư Tiểu Sơn giữ chặt cổ áo. Đừng đi, sẽ bị thương. Lăng Tiểu Lộc kinh ngạc hỏi, sao lại lợi hại như vậy? Dư Tiểu Sơn lắc đầu, hắn xem người trên đài có võ công cao cường, có thể miễn cưỡng nhận ra Tuệ Tịch dùng đúng là chiêu thức của Thiếu Lâm. Vì sao Thiếu Bang chủ Hoàng Sa Mã Bang lại dùng võ công Thiếu Lâm? Không đúng, Mã Thịnh nếu có thể chiến đấu với Từ Tiêu đạo trưởng đến bất phân thắng bại thì ắt đã sớm danh chấn giang hồ rồi. Dư Tiểu Sơn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Không đúng, Trình Mạc vô cùng lo lắng, cao thủ so chiêu, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, vô luận hắn ra tay giúp ai, đối với người kia, đều có thể tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng nếu cứ mặc cho hai người đánh tiếp như vậy, khó đảm bảo sẽ không rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Trình Mạc không dám tưởng tượng đến hậu quả đó, tim đập dồn dập, hắn bỗng tiến lên một bước vận đủ nội lực hô to. Dừng tay, Tuệ Tịch và Từ Tiêu không hẹn mà cùng khựng lại, nhưng hiển nhiên không có ý dừng tay, Trình Mạc thừa thời cơ, lắc mình phóng vào giữa hai người, một tay tiếp được một trường Tuệ Tịch chụp đến, một tay muốn ngăn trở kiếm Từ Tiêu đâm tới. Trình Mạc cũng không tự tin có thể chịu được hai người toàn lực một kích, hắn cực là hai người đối mặt hắn, nhất định sẽ thua tay lại. Hắn quả thật thành công, Tuệ Tịch cấp tốc triệt tiêu nội lực kiếm Từ Tiêu cũng đổi hướng, quét qua cánh tay Trình Mạc. Nhưng dù sao cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn nội lực trong thời gian ngắn, một chưởng của Tuệ Tịch vẫn vỗ vào người Trình Mạc, kiếm khí của Từ Tiêu vẫn cắt qua cánh tay Trình Mạc đến da chóc thịt bong. Trình Mạc chân khẽ khuỵu nghiêng ngả lảo đảo tiến lên hai bước suýt nữa ngã xuống. Góc truyện audio.com, hắn che miệng vết thương trên cánh tay, phun ra một búng máu. Từ Tiêu Tuệ Tịch đều thua tay, Từ Tiêu tiến lên đỡ lấy Trình Mạc còn Tuệ Tịch thấp giọng kêu. Trình Mạc thở gấp nói, dừng tay, đừng đánh. Bỗng nhiên, Giang Uyển Nhu đứng trên đài cao chỉ vào Tuệ Tịch lớn tiếng hét lên. Bắt lấy hắn, Giang Uyển Nhu run rẩy cả người, không thể tin nhìn Tuệ Tịch chuyện tới nay, nàng ta có thể nào không nghi ngờ thân phận người này. Thật đáng sợ, người nàng một lòng muốn giết chết suýt nữa đã trở thành trượng phu của nàng. Trình Mạc thay đổi sắc mặt quay qua Tuệ Tịch, người đi mau, Từ Tiêu bỗng nhiên buông Trình Mạc ra, nắm chặt kiếm nhắm ngay Tuệ Tịch. Trình Mạc bắt lấy cánh tay Từ Tiêu, lắc đầu khẩn cầu. Từ Tiêu, đừng mà, nói xong, quay đầu nhìn về phía Tuệ Tịch, còn không đi, ánh mắt Tuệ Tịch lướt qua Trình Mạc và Từ Tiêu thân hình nhanh chóng lui về sau thi triển khinh công rời khỏi đài luận võ. Hộ vệ Giang gia đuổi theo hướng Tuệ Tịch rời đi cũng có nhiều thiếu hiệp muốn lấy lòng Giang tiểu thư mà đuổi theo. Trình Mạc không quá lo lắng, hắn tin những người này không ai là đối thủ của Tuệ Tịch, hắn chỉ kiên quyết nắm chặt cánh tay Từ Tiêu, lại phun ra một búng máu. Từ Tiêu đặt một tay trên lưng hắn, nội lực truyền vào, đè nén khí huyết đang bốc lên của Trình Mạc. Trình Mạc nhẹ giọng nói, Từ Tiêu nhìn nắm tay hắn đang nắm chặt tay y, bình thản nói. Ta không đuổi theo hắn, buông ra đi. Trình Mạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tiêu tay không tự chủ được càng nắm chặt hơn, hắn thầm thì. Ta, rồi mới cảm thấy choáng váng, mất đi ý thức, Từ Tiêu ôm chặt eo hắn, ôm hắn lên, không để ý hiện trường hỗn loạn, bước xuống đài. Từ Tiêu muốn rời khỏi nơi này lại bị Nhạc Triều Tùng chặn đường, Nhạc Triều Tùng chắp tay cung kính nói. Từ Tiêu đạo trưởng, Trình Minh Chủ bị thương, không nên đi lại, không bằng theo chúng ta trở về biệt viện trước, chăm sóc tốt vết thương rồi nói sau. Uyển Nhu cũng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Trình Minh Chủ. Từ Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay Trình Mặc đầy máu tươi, xem xét nội thương, Từ Tiêu lo lắng một kiếm của mình có thể làm tổn thương kinh mạch trên tay Trình Mặc, quả thật cần mau chóng tìm cao nhân trần trị. Nhạc Triều Tùng tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng Từ Tiêu, vội vàng thuyết phục. Tần Y Tiên không phải còn ở đây sao? Trở về biệt viện, lập tức thỉnh Tần Y Tiên trần trị cho Trình Minh Chủ, đạo trưởng, người xem thế nào? Từ Tiêu cuối cùng cũng gật đầu, nói. Làm phiền, Trình Mặc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường khách phòng ở biệt viện Giang Gia. Bên giường, Tần Phương Xuyên với khuôn mặt không biểu cảm đang bắt mạch cho hắn. Cách giường không xa là Nhạc Triều Tùng và Giang Uyển Nhu đeo khăn che mặt. Xa hơn chút nữa, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ là Tiết Đình Họa và Dư Tiểu Sơn. Chỉ không thấy Từ Tiêu đâu. Ngón tay Tần Phương Xuyên rời khỏi cổ tay Trình Mặc nói. Nội thương không nặng, cánh tay bị kiếm khí gây thương tích làm đứt một đoạn gân mạch, phải nhanh chóng nối lại. Nhạc Triều Tùng nghe vậy, nói. Làm phiền Tần Y Tiên. Tần Phương Xuyên nhìn thoáng qua Trình Mặc khép hờ mắt tiếp lời. Bảo thị đồng của ta tiến vào. Dư Tiểu Sơn đứng dậy nói. Ta ra ngoài, đến tận lúc này, ánh mắt Giang Uyển Nhu vẫn dính chặt trên mặt Trình Mặc, thấy hắn đã tỉnh liền tiến lên hai bước để chất vấn. Trình Minh Chủ, xin hỏi người trên đài hôm nay rốt cuộc là ai? Gocchuyenaudio.com. Trình Mặc mở miệng, cảm thấy trong ngực khó chịu bực mình, bình tĩnh hít một hơi mới nói. Đó không phải là khách của Giang Tiểu Thư ư, Giang Uyển Nhu vội nói. Tên đó không phải Mã Thịnh, so với ta Trình Minh Chủ hẳn rõ ràng hơn mới phải. Trình Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết, Giang Uyển Nhu cho mày, dường như không khống chế được cảm xúc, nàng mở miệng muốn tranh cãi nhưng Nhạc Triều Tùng đã nhanh chóng kéo tay nàng lại, nói. Hay là để Trình Minh Chủ trị thương xong rồi nói sau, ta đã phái người bày ra thiên la địa võng tại Tô Châu, chỉ cần kẻ đó còn ở Tô Châu chúng ta nhất định có thể bắt được hắn. Giang Uyển Nhu hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động, nói. Trình Minh Chủ nghỉ ngơi cho tốt, dứt lời, nàng ta xoay người ra khỏi phòng. Lúc này, tiểu đồng của Tần Phương Xuyên cầm theo bao vải đã bước chân vào phòng. Tần Phương Xuyên trải một cuộn da trâu ra giường, bên trong cắm đầy ngân châm đủ loại, dài ngắn không đều. Tần Phương Xuyên kẹp một châm lên, hơ trên lửa, nói với Trình Mặc. Trình Minh Chủ, sẽ hơi đau một chút, vừa dứt lời, ngân châm trên tay đã đâm vào miệng vết thương trên cánh tay Trình Mặc. Không có thuốc tê, dùng châm khâu lại gân mạch cũng không phải chỉ hơi đau như lời Tần Phương Xuyên. Trình Mặc cắn chặt răng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi lạnh, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt. Tần Phương Xuyên xuống tay không lưu tình, động tác nhuần nhuyễn nối gân mạch cho Trình Mặc rồi mới tỉ mỉ khâu lại miệng vết thương trên cánh tay hắn. Xong việc, trán Tần Phương Xuyên cũng lấm tấm mồ hôi, y cúi đầu ho khan. Nhạc Triều Tùng tiễn Tần Phương Xuyên và tiểu đồng của y một đường ra ngoài. Tiết Đình Họa lại gần, giúp Trình Mặc lau mồ hôi, đắp chăn cho hắn cẩn thận. Lúc này, Trình Mặc mới mở miệng hỏi. Từ Tiêu đâu? Tiết Đình Họa đáp, Từ Tiêu đạo trưởng hẳn đang ở ngoài cửa. Trình Mặc vội vàng nói, có thể giúp ta gọi y vào được không? Ta có lời muốn nói với y. Nghe hắn nói như thế, Tiết Đình Họa đành gật đầu. Cùng lúc đó, Dư Tiểu Sơn còn ngồi trong phòng cũng đứng dậy bảo. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, chỉ lát sau Từ Tiêu đẩy cửa tiến vào. Trình Mặc muốn ngồi dậy nhưng lại làm đụng phải miệng vết thương trên cánh tay, hắn thở nhẹ một tiếng đau đớn, đành phải nằm lại. Từ Tiêu ngồi xuống bên giường Trình Mặc, y vạch chăn ra quan sát miệng vết thương đã băng bó cẩn thận chưa, mới hỏi. Nội thương thế nào? Trình Mặc lắc đầu, Tần tiên sinh nói không có nguy hiểm gì. Từ Tiêu giúp hắn rém chăn cẩn thận rồi đứng dậy. Trình Mặc vội vàng vươn tay giữ chặt tay Từ Tiêu. Từ Tiêu, Từ Tiêu cúi đầu nhìn Trình Mặc. Trình Mặc bỗng thấy hơi khẩn trương, nhẹ giọng nói. Chỗ này không tiện nói chuyện, chẳng qua ta với gã khi còn trẻ cũng có quen biết. Từ Tiêu không đáp, Trình Mặc không biết vì sao hắn lo Từ Tiêu sẽ nổi giận, tay nắm chặt tay Từ Tiêu không buông. Từ Tiêu rốt cuộc cũng không bỏ đi, y ngồi xuống mép giường. Trời hơi sầm tối, tiểu đồng của Tần Phương Xuyên đưa thuốc đến cho Trình Mặc, Từ Tiêu đỡ hắn ngồi dậy uống thuốc. Trình Mặc uống xong, vốn định trò chuyện cùng Từ Tiêu, ngờ đâu đầu óc trở nên nặng trĩu, hắn lẩm bẩm hai câu gì đó chính hắn cũng không rõ rồi mơ mơ màng màng tiếp ngủ. Nhưng Trình Mặc ngủ cũng không được sâu lắm, hắn cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó dao động làm cho hắn nôn nóng không yên. Gocchuyenaudio.com. Trình Mặc nghiêng người, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác dường như cổ trùng thức tỉnh, nhưng rõ ràng hai ngày trước cổ trùng đã được tuệ tịch cho ăn rồi mà, hơn nữa loại dao động này không giống với loại dao động bình thường khi cổ trùng phát tình. Trình Mặc nôn nóng muốn xốc chăn lên, hắn cảm thấy dường như có người chạm vào khuôn mặt hắn, xúc cảm hơi thân thuộc cùng với. Chẳng lẽ là, Trình Mặc mở bừng mắt, lúc này sắc trời đã chuyển màu đen kịt. Trình Mặc không biết mình ngủ bao lâu rồi, còn người ngồi bên giường thì đang vuốt ve khuôn mặt hắn. Trong bóng đêm, Trình Mặc gắng nhìn rõ mặt mũi người nọ, hắn chấn động, người này vậy mà là cựu cữu Nhạc Triều Tùng của Giang Uyển Nhu. Trình Mặc lập tức hiểu ra, vung tay bóc ra mặt người kia, quả nhiên xé ra được một lớp mặt nạ da người mỏng manh. Thư Trường Hoa nhướng hai hàng lông mày, mắt mang ý cười, tay nắm cằm Trình Mặc, bỗng cúi đầu đè nghiến môi hắn. Môi miệng Thư Trường Hoa lạnh lẽo nhưng mềm mại, lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Trình Mặc mà mút liếm, rồi lại liếm lên hàm trên của hắn, mang đến từng trận tê dại. Thân thể Trình Mặc còn nhớ rõ Thư Trường Hoa, cho dù không muốn đáp lại, thân thể cũng vô thức run rẩy theo. Một nụ hôn ướt át chấm dứt, Trình Mặc dùng cánh tay không thụ thương đẩy Thư Trường Hoa ra. Thư Trường Hoa bị hắn đẩy ra, y vẫn ngồi bên giường, tươi cười đạm đi. Vi phu nhớ ngươi biết mấy, trong lòng ngươi lại chỉ có Từ Tiêu. Trình Mặc gằn giọng, đừng nói hưu nói vượn, tại sao ngươi lại ở đây? Ngón tay Thư Trường Hoa lưu luyến trên gò má Trình Mặc. Không phải đã nói nhớ ngươi sao? Trình Mặc đáp, ngươi thông đồng với Giang Tiểu Thư, luận võ chọn rể là ngươi đứng sau chủ mưu. Thư Trường Hoa không trả lời, ngón tay khẽ vuốt hai má Trình Mặc tựa như muôn nghìn không muốn rời xa. Thình lình ánh mắt y chợt lóe quát, ra đây. Trình Mặc mới đầu là sửng sốt nhưng sau đó thì nghe được tiếng bước chân phù phiếm chậm rãi từ ngoài viện đi đến. Trình Mặc thấy kỳ lạ, Từ Tiêu ngay cách vách phòng hắn, nếu nói Thư Trường Hoa có khinh công lợi hại có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào mà không bị Từ Tiêu phát hiện. Vậy thì hiện tại tiếng bước chân phù phiếm này, không có khả năng Từ Tiêu không nghe thấy. Trình Mặc cả kinh trong lòng, nôn nóng hỏi, Từ Tiêu, ngươi làm gì Từ Tiêu rồi? Thư Trường Hoa đáp, không phải ta, nhưng ngươi yên tâm đi, không ai có thể dễ dàng mưu hại Từ Tiêu đạo trưởng được. Thư Trường Hoa vừa dứt lời, cửa phòng Trình Mặc liền bật mở, người đứng ngoài phòng, một đầu tóc dài bạc trắng nổi bật trong bóng đêm, nhìn người trong phòng, không khỏi sửng sốt, y đẩy cửa phòng, chậm rãi tiến vào gọi. Sư huynh, Thư Trường Hoa cười cười, sư đệ, đã lâu không gặp. Tần Phương Xuyên gật đầu, xoay người khép chặt cửa, y vẫn là dáng điệu thong thả đó, đi hướng vào trong. Trông y đi cũng thật mệt mỏi, dường như mỗi một bước chân phải tốn một hơi nghỉ ngơi để thở rồi mới có thể đi bước tiếp theo. Trình Mặc cố nén đau đớn nơi vết thương, hắn bỗng bước xuống giường, ra tay hòng khống chế Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên vung tay áo, phẩy từ ống tay ra một đám bột trắng. Trình Mặc biết không xong, hắn tạm ngừng thở nhưng vẫn không chịu dừng tay, mắt thấy đã sắp bóp được cổ Tần Phương Xuyên, bỗng nhiên bị Thư Trường Hoa ở phía sau kéo vào trong lòng, đè lại tay hắn, nói. Đừng đụng vào y, góc chuyện audio.com. Tần Phương Xuyên ho khan một tiếng, nói. Sư huynh, huynh thật hiểu ta. Thư Trường Hoa ôm Trình Mặc thầm thì bên tai hắn. Trên người y luôn có độc, đừng đụng vào. Rồi mới nói với Tần Phương Xuyên. Hôm nay nhìn ngươi bắt mạch cho hắn, ta liền biết ngươi âm mưu làm gì. Tần Phương Xuyên không tiếp tục tới gần, y ngồi vào bộ bàn ghế đặt giữa phòng, vuốt ngực hỏi. Sư huynh, huynh muốn ngăn trở ta. Chấm, Thư Trường Hoa khẽ cười. Đổi thành người khác ta cũng sẽ ngăn trở, nếu Trình Mạc không muốn, ngươi cũng đừng mong miễn cưỡng hắn. Trình Mạc cả giận quát, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Thư Trường Hoa đè lên mờ u bàn tay hắn, trấn an. Bình tĩnh một chút, chớ nóng. Trình Mạc đẩy y ra, một cước đá hất cái ghế bên cạnh bàn lên, trưởng về phía Tần Phương Xuyên. Hắn đương nhiên nhớ rõ lời Thư Trường Hoa, không nên đụng vào người Tần Phương Xuyên. Hắn đang rất sốt ruột, vội vàng muốn qua cách vách xem tình trạng Từ Tiêu. Một sân viện nhỏ như nơi này, trong phòng hắn lại gây ra tiếng động lớn, vậy mà Từ Tiêu và Tiết Đình Họa không hề cảm giác được. Trình Mặc hoảng hốt, không biết Tần Phương Xuyên rốt cuộc đã động tay động chân gì. Nhưng không ngờ cái ghế còn chưa chạm đến Tần Phương Xuyên, Thư Trường Hoa đã tiếp lấy nó bỏ xuống. Trình Mặc không hề quan tâm bọn họ, vươn tay đẩy cửa phòng. Ngay tại giây phút chạm vào khung cửa, thân thể hắn bỗng mềm nhũn. Trình Mặc suýt nữa khuỵu xuống, may nhờ có Thư Trường Hoa ở phía sau đỡ lấy, y than nhẹ. Không nghe lời gì cả, cánh cửa kia y đã chạm qua sao ngươi lại còn đụng vào. Trình Mặc trông thấy Tần Phương Xuyên mỗi lần đều là hình ảnh một đại phu bình thản vô hại, tuy biết khả năng dùng độc của y rất lợi hại nhưng cũng không ngờ được lại hiểm ác đến mức này. Thư Trường Hoa thở dài, ôm lấy Trình Mặc thả lại lên giường, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, Từ Tiêu không sao. Hơn nữa bằng công lực của y, sợ rằng sư đệ ta cũng chỉ có thể khiến y ngủ mê trong hai canh giờ mà thôi. Tần Phương Xuyên nói, sư huynh, nếu ngươi đã biết thì không cần lãng phí thời gian của ta nữa. Thư Trường Hoa đứng dậy, che ở trước giường, khẽ cười một tiếng. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để yên cho ngươi động vào hắn? Trong thần sắc Đần Phương Xuyên lóe chút khó hiểu. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cam chịu một đời bị cổ vương khống chế? Từ Trường Hoa hỏi ngược lại, chẳng lẽ phải giống ngươi nửa đời không chết tha theo cái mệnh tàn? Đần Phương Xuyên nói, vì thế ta mới muốn thử. Trong cơ thể hắn có dâm tâm cổ của cổ vương, lại uống thuốc thúc dục cổ trùng, ta chỉ cần giao hợp cùng hắn, dâm tâm cổ có thể hấp thu độc tính của băng vinh cổ trong cơ thể ta. Đến lúc đó, độc của ta có thể giảm bớt, còn hắn, chẳng qua là dâm tâm cổ phát tác thường xuyên hơn một chút, càng dâm đãng thêm một chút, có gì không thể. Từ Trường Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, ta nói không thể là không thể. Tần Phương Xuyên vuốt ngực đứng lên, sư huynh, trong cơ thể ngươi và ta đều nuôi cùng một loại cổ độc, ta có thể giải, ngươi cũng có thể giải. Sư huynh đệ chúng ta dùng hắn thì không phải trở về Miêu Cương chịu độc của cổ vương hành hạ nữa, có điểm nào không tốt chứ? Từ Trường Hoa khuyên, người biết rõ biện pháp đó chỉ có thể giảm bớt một chút đau đớn nhất thời, băng vinh cổ còn trong cơ thể, độc tố tích lũy dần dần, không tới nửa năm sau, người vẫn sẽ khôi phục bộ dáng suy yếu như hôm nay. Muốn nhất lao vĩnh giật, gocchuyenaudio.com, chi bằng cùng ta nghĩ biện pháp diệt trừ cổ vương, nhất lao vĩnh giật cố gắng vất vả một lần để được sung sướng lâu dài. Tần Phương Xuyên lạnh lùng hỏi, bộ dáng ta như vậy làm sao có thể diệt cổ vương? Từ Trường Hoa đáp, không phải trong lòng ngươi đã có tính toán sao? Chỉ cần tìm được 4 viên bạch ngọc lưu ly châu, mở ra bảo tàng Trung Nguyên là có thể tìm được phương pháp giết chết cổ vương. Trình Mặc nghe đến đó thì kinh hãi, hắn không ngờ bạch ngọc lưu ly châu lại có những 4 viên. Tần Phương Xuyên cong khóe miệng cười lạnh, 4 mảnh bạch ngọc lưu ly châu, nói thì dễ hơn làm. Hơn nữa nếu ta không dựa vào hắn để giảm bớt độc tính trên người, dù bạch ngọc lưu ly châu có nằm trước mặt ta, ta cũng không có sức cầm lên. Từ Trường Hoa lặng yên một lát, Trình Mạc thấy kinh hoàng, hắn giờ không thể động đậy, phải dựa vào Từ Trường Hoa bảo vệ hắn, nếu Từ Trường Hoa bị Tần Phương Xuyên thuyết phục vậy. Trình Mạc không thể tưởng tượng hậu quả kia, hắn nhẹ giọng kêu, Từ Trường Hoa, Từ Trường Hoa thoáng quay đầu lại ôn nhu cười, thật ngốc vi phu sao có thể giao ngươi cho người khác giày vò. Trình Mạc nghe vậy, bỗng thấy yên tâm, Từ Trường Hoa thoáng quay đầu lại ôn nhu cười, thật ngốc vi phu sao có thể giao ngươi cho người khác giày vò. Trình Mạc nghe vậy, bỗng thấy yên tâm, Tần Phương Xuyên nghe vậy thì gằn giọng, sư huynh, một khi đã như thế thì đừng trách sư đệ thủ hạ không lưu tình. Nói xong, Tần Phương Xuyên liền lấy từ trong áo ra một ống trúc thật nhỏ, tay run run đổ ra một viên thuốc màu đen, đưa đến miệng. Từ Trường Hoa nhìn y nuốt thuốc vào, than nhẹ một tiếng. Có đáng để ngươi phải dùng tới loại phương pháp giảm dương thọ này không? Tần Phương Xuyên nhét ống trúc vào lại trong ngực áo, ngẩng đầu nói. Để đối phó sư huynh, sao không đáng chứ? Vừa dứt lời Tần Phương Xuyên một tay vung ra, cả người lao thẳng tới trước ngực Từ Trường Hoa. Từ Trường Hoa nghiêng thân tránh đi, nhấc chân đá vào cánh tay Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên nhanh chóng rút tay về sau, đầu ngón tay nhẹ búng ra một ít bột phấn vô cùng khó thấy về phía khuôn mặt Từ Trường Hoa. Từ Trường Hoa không chút hoang mang, thậm chí y còn khẽ cười một tiếng, thổi một hơi vào bột phấn đang bay đến, bột phấn kia tản ra quay về hướng Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên nhảy lên, đập một chưởng lên mặt bàn để mượn lực rồi mới đổi phương hướng đánh úp Từ Trường Hoa, mặt bàn kia bị y chưởng một cái liền gãy nát. Ngón tay Tần Phương Xuyên suýt nữa chạm được vào mặt Từ Trường Hoa, Từ Trường Hoa nâng tay che chắn, từ trong đầu ngón tay, một con trùng đen mảnh chui ra, bay về phía ngón tay Tần Phương Xuyên. Ngón tay Tần Phương Xuyên búng ra, con trùng kia bỗng nhiên run lên, cuộn người lại rồi rơi trên mặt đất. Từ Trường Hoa xoay người, tay lại bắn ra hai con trùng nhỏ, một con bay về phía cánh tay Tần Phương Xuyên, một con khác bay vào mặt y. Tần Phương Xuyên đánh rơi một con, nhưng một con khác đã bám được lên mặt y. Trình Mạc mở to mắt nhìn, con trùng kia vừa dán lên mặt Tần Phương Xuyên thì khuôn mặt vàng vọt của y đột ngột khô héo rồi nứt ra thành từng mảng, cả con trùng kia lẫn mấy mảng da mặt cùng rơi xuống. Dưới lớp da khô vàng là khuôn mặt pha trộn nét thanh niên và thiếu niên, cũng là khuôn mặt có nét nằm giữa nam và nữ, phi nam phi nữ, mỹ mạo kinh người. Nếu đứng cạnh Giang Nam đệ nhất mỹ nhân Giang Uyển Nhu y thật không chút nào kém cỏi, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. gocchuyenaudio.com, một mái tóc dài trắng như tuyết nhìn qua dường như không phải kẻ phàm nhân. Tần Phương Xuyên cũng không để tâm việc lộ ra dung mạo thật trước mặt hai người, Từ Trường Hoa cũng không có vẻ lấy làm ngạc nhiên. Trình Mạc không biết vì sao ngực hắn bỗng nhiên đau nhức, hắn hừ nhẹ một tiếng. Từ Trường Hoa trở lại bên giường, cúi đầu hỏi, sao vậy? Trình Mạc hơi chút khó thở. Ta, không biết hình như cổ trùng lại sao động, Từ Trường Hoa dò mạch đập của hắn, sắc mặt trở nên khó coi. Tần Phương Xuyên vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài, sư huynh, chậm rồi, ta ta đã kê cho Dâm Tâm Cổ dùng thuốc, đêm nay nếu nó không hấp thu độc tố của Băng Vinh Cổ thì nhất định sẽ phình vỡ ra, đến lúc đó, độc tính lan tràn trong cơ thể Trình Mạc, hắn sẽ lập tức mất mạng. Thư Trường Hoa kéo Trình Mạc ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh buốt nhìn Tần Phương Xuyên. Tần Phương Xuyên hạ mắt nói, sư huynh, ngươi có muốn giết ta cũng đã chậm rồi. Cơ thể Trình Mạc không thể dùng lực, chỉ có thể hít thở nặng nề, hắn cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh như nổi trống. Ta, Thư Trường Hoa cúi đầu, môi dừng bên tai Trình Mạc. Thế nào, Trình Mạc đáp, rất khó chịu, thân thể Trình Mạc bắt đầu nóng lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo. Thư Trường Hoa thở dài một hơi, đưa tay cởi quần áo Trình Mạc. Trình Mạc khẩn trương ngăn lại. Không được, Thư Trường Hoa ngậm hôn môi hắn, tay len vào trong vạt áo Trình Mạc, bàn tay lạnh lẽo giảm bớt nhiệt độ khô nóng trên cơ thể hắn, Trình Mạc thở dốc ra một hơi. Hắn cảm giác được ngón tay băng lãnh kia nhẹ nhàng nhéo đầu V, hắn, đầu ngón tay thong thả nắn bóp. Tần Phương Xuyên đi đến bên giường, cúi đầu nhìn hai người. Sư huynh, Thư Trường Hoa lạnh lùng liếc y một cái rồi lại cúi đầu hôn lên trán và chóp mũi Trình Mạc. Tần Phương Xuyên xốc vạt áo, ngồi lên giường, vươn tay cởi quần Trình Mạc. Thân thể Trình Mạc lập tức căng cứng quát, buông ta ra, Thư Trường Hoa lột quần áo hắn ra, đầu chôn trong ngực hắn, miệng ngậm đầu V, hắn. Tóc dài buông rơi, cọ cọ ngực Trình Mạc đến phát ngứa. Trình Mạc không thể kiềm nén nhịp hô hấp đang dần dồn dập lên, cùng lúc đó, một ngón tay của Tần Phương Xuyên đã đưa vào trong cơ thể Trình Mạc. Thư Trường Hoa nhẹ nhàng nhai cắn đầu V, Trình Mạc đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng đảo qua quầng thâm màu hồng, bàn tay khi thì tỉ mẩn vuốt ve khuôn ngực Trình Mạc khi lại chuyển qua vùng bụng rắn chắc, ngón tay thong thả vẽ vòng tròn quanh rốn. Thư Trường Hoa quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên thân thể Trình Mạc, mỗi một động tác nhẹ đều có thể khơi lên từng cơn run rẩy. Trên người bị Thư Trường Hoa đùa bỡn, hậu huyệt cũng đã bị Tần Phương Xuyên nhét vào ba ngón tay. Động tác Tần Phương Xuyên vừa cẩn thận vừa thong thả, không vội không nóng, ba ngón tay kia khép lại bắt chước động tác giao cấu, liên tục ra vào trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc nghĩ đến đó là ngón tay của Tần Phương Xuyên liền kịch liệt kháng cự, Thư Trường Hoa cảm thấy hắn co người thì ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thầm thì. Thả lòng chút sẽ làm ngươi bị thương mất, ngực Trình Mạc phập phồng hết sức kịch liệt, bảo y buông ta ra mau, ngón tay Thư Trường Hoa gạt ra mấy sợi tóc dài vướng trên môi hắn xuống. Y khuyên bảo, không để y tiếp tục sẽ hại chết ngươi. Trình Mạc trầm giọng, ta thà chết, Thư Trường Hoa nhẹ giọng, ta sao có thể để ngươi chết được, Trình Mạc đầy mặt khuất nhục, Thư Trường Hoa dùng một tay vuốt ve hai má hắn, Trình Mạc, góc chuyện audio chấm cơm, tay kia thì luồn vào giữa hai chân hắn, bắt lấy phân thân mà xoa bóp. Thân thể Trình Mạc không thể từ chối Thư Trường Hoa, đã gần rơi vào trạng thái động tình. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, vật giữa hai chân cũng dần đứng lên. Ngón tay thon dài của Thư Trường Hoa trượt trên phân thân hắn, nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu, sau đó kịch liệt trà sát khiến cho đỉnh đầu tràn ra chất lỏng trong suốt. Trình Mạc đỏ bừng hai má, ánh mắt dừng trên mặt Thư Trường Hoa thì thấy Thư Trường Hoa đang cười nhẹ trấn an hắn. Tần Phương Xuyên rút ngón tay, vội vàng nâng hai chân Trình Mạc lên. Trình Mạc thở gấp một tiếng, Tần Phương Xuyên vươn tay cởi bỏ quần dài, nhưng vẫn ngập ngừng chưa làm động tác tiếp theo. Y nhìn về phía Thư Trường Hoa, Thư Trường Hoa lạnh lùng gằn giọng. Không được làm hắn bị thương, Tần Phương Xuyên đáp, nếu ngươi muốn hắn dễ chịu chút ta có biện pháp tốt hơn đây. Nói xong y đưa ngón tay đến bên môi, dùng sức cắn rách. Thư Trường Hoa đành nhìn y để ngón tay vương máu đến bên môi Trình Mạc. Trình Mạc trừng mắt cắn chặt môi, Thư Trường Hoa vươn tay gạt ra, thu hồi đi, Tần Phương Xuyên hỏi, ngươi muốn nhìn hắn chịu đau. Thư Trường Hoa trả lời, không cần ngươi quản, Tần Phương Xuyên rút ngón tay về ngậm vào trong miệng. Cũng được, dù sao cũng không liên quan đến ta. Trình Mạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng chưa kịp thở hết một hơi, Tần Phương Xuyên đã đột ngột xông thẳng vào thân thể Trình Mạc. Tuy rằng hậu huyệt đã quen với tình cảnh này nhưng đột nhiên bị dương cụ của một nam nhân xa lạ xông vào, hắn vẫn phải chịu cảm giác đau đớn như bị xé rách. Trình Mạc bài xích vật lạ mà co rút lại hậu huyệt. Cả hai người đều thở hồng hộc khó chịu không thôi. Thư Trường Hoa vuốt ve thân thể Trình Mạc giúp hắn thả lòng. Y vùi đầu cầm dương VT Trình Mạc đưa vào miệng mình. Tần Phương Xuyên duỗi thẳng eo, rút dương cụ ra một chút rồi lại nặng nề thúc vào. Trình Mạc rên rỉ một tiếng, thân thể theo từng đợt tiến quân của Tần Phương Xuyên mà lay động, dương VT hắn ma sát trong miệng Thư Trường Hoa, được miệng lưỡi mềm mại bao bọc lấy. Tần Phương Xuyên dần dần va chạm mãnh liệt hơn, y nắm chân Trình Mạc xoay người hắn lại, bắt hắn nâng eo cao lên, dương VT cứng rắn ma sát mạnh mẽ trên vách tràng của Trình Mạc. Thư Trường Hoa có thể cảm giác được rõ ràng côn TH. T tê trong miệng ngày càng cứng rắn hơn, môi hắn đã hơi đau rát, nước bọt theo khóe môi trượt xuống ướt đẫm dương VT Trình Mạc. Trình Mạc thở dốc ngày càng nặng nề, mỗi một lần Tần Phương xuyên thúc vào, hắn đều ức chế không nổi tiếng rên rỉ mềm mại trong cổ họng. Cho dù không cam nguyện, thân thể vẫn ngục lặn dưới sự ma sát của nam nhân. Hơn nữa có Thư Trường Hoa ôn nhu an ủi, Trình Mạc đã gần như không thể tiếp tục căng cứng thân thể của mình nữa, hắn sụi lơ trên giường mặc hai người cùng nhau đem đến khoái cảm cho hắn. Sự sao động của cổ trùng vẫn chưa từng ngừng lại, Trình Mạc cảm thấy thân thể hắn vẫn khô nóng không thôi. Thư Trường Hoa vươn tay chậm rãi cởi quần áo của mình, thân thể trần trụi dán sát vào thân thể Trình Mạc. Da thịt hơi chút lạnh lẽo cùng với xúc cảm non mịn mềm nhẵn khiến Trình Mạc run rẩy, vô thức càng muốn tiếp chặt hơn vào thân thể Thư Trường Hoa. Hai tay Thư Trường Hoa luồn qua nách Trình Mạc ôm chặt lưng hắn, để thân thể hắn dán sát vào mình, y vùi đầu hôn môi hắn. Góc truyện audio.com vẫn giữ tư thế dán chặt lấy nhau như thế, y ôm Trình Mạc nhích người lên, để hắn nằm sấp trên người y. Trình Mạc cảm giác được dương VT của Tần Phương xuyên dạo qua một vòng trong hậu huyệt hắn, hơn nữa bị bắt ở tư thế úp sấp, mông bị nâng lên, càng thuận lợi cho Tần Phương xuyên đâm rút côn TH. T vừa cứng vừa nóng kia dường như càng đâm càng sâu. Trình Mạc bị Tần Phương xuyên đâm đến choáng váng, thân dưới lại ma sát với thân thể Thư Trường Hoa, hắn cúi đầu nhìn Thư Trường Hoa tưởng chừng sinh ra ảo giác người đang cùng hắn giao cấu thật ra là Thư Trường Hoa. Dương VT Thư Trường Hoa cũng đã cứng lên, để trên bụng Trình Mạc ma sát lẫn nhau. Trình Mạc cúi đầu thì nhìn thấy hai mắt ướt át của Thư Trường Hoa, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn hắn. Trình Mạc cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên trong lòng thấy đau xót, hắn tựa đầu chôn trên vai y, tùy Tần Phương xuyên đâm chọc môi Trình Mạc từng đợt lướt qua bên gáy Thư Trường Hoa. Cho đến khi Tần Phương xuyên tiết ra trong cơ thể Trình Mạc liền thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, cổ trùng sao động hồi lâu kia cuối cùng chỉ còn đơn thuần vì Thư Trường Hoa mà nảy mầm tình dục. Tần Phương xuyên chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Trình Mạc. Thư Trường Hoa liền nhanh chóng bắt lấy hai chân hắn, nâng thân thể hắn cao lên, dùng sức đỉnh vào từ phía dưới. Trình Mạc, a, một tiếng kêu lên, Tần Phương xuyên liếc hai người một cái xong thì ngồi xếp bằng trên giường, thu nạp chân khí có chút hỗn loạn. Độc tính của băng vinh cổ bị dâm tâm cổ trong cơ thể Trình Mạc hấp thu khá nhiều, lúc này Tần Phương xuyên cảm thấy chân khí dư thừa chảy trong người y, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Y mặc quần áo, đứng dậy, vươn tay vỗ vai Trình Mạc một cái, chào phúng. Đa tạ Trình Minh Chủ, Trình Mạc cảm giác được thân thể đã khôi phục khí lực nhưng liền bị Thư Trường Hoa đâm một cái đến chỗ sâu, hai chân lại mềm nhũn ngã xuống. Thư Trường Hoa chôn thật sâu vào cơ thể Trình Mạc, hai người đã lâu không làm nhưng lại không quên xúc cảm thân thể nhau, vách đường ướt át tham lam bao lấy dương cụ Thư Trường Hoa. Trình Mạc phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay Thư Trường Hoa nắm hai cánh mông Trình Mạc nhẹ nhàng xoa nắn. Trình Mạc chống một tay trên lồng ngực Thư Trường Hoa ngồi dậy, tay kia vươn ra muốn chế trụ cổ tay Tần Phương xuyên bên cạnh. Mà Thư Trường Hoa lại vừa lúc mạnh bạo sáp nhập, Trình Mạc thở gấp một tiếng, cường độ trên tay nhất thời thay đổi, đổi thành nắm chặt lấy cánh tay Tần Phương xuyên. Tần Phương xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình bị Trình Mạc bắt lấy, tay kia thì sờ lên eo hắn. Thân thể Trình Mạc run lên. Thư Trường Hoa vươn tay điểm một ngón tay lên mờ u bàn tay Tần Phương Xuyên nhanh chóng rút tay về, lắc lắc cổ tay, một con trùng đen rơi trên mặt đất. Tần Phương Xuyên đẩy cánh tay Trình Mạc ra cười nói. Sư huynh, không quấy rầy ngươi nữa. Trình Mạc cố gắng chống người ngồi dậy nhưng hai tay Thư Trường Hoa lại nắm chặt eo hắn. Lúc này còn phân tâm, Trình Mạc vội vàng quát. Đừng để y đi, Thư Trường Hoa ngồi dậy, một tay vòng sau lưng Trình Mạc ôm lấy hắn, một tay ấn chặt gáy hắn, nhìn thẳng hắn nói. Ngươi muốn để y nhìn, Trình Mạc nổi giận quát, sao ta có thể bỏ qua như vậy được, Tần Phương Xuyên chạy tới cạnh cửa, phủi phủi ống tay. Sư huynh, không quấy rầy, Trình Mạc thở dốc quát, Thư Trường Hoa đột nhiên ấn ngã Trình Mạc dùng lực trừ sáp. Góc truyện audio.com, kêu nữa đi, vi phu rất thích nghe ngươi kêu tên ta. Trình Mạc lúc này làm gì còn sức mà kêu nữa, thậm chí hắn còn không nghe thấy thanh âm Tần Phương Xuyên mở cửa ra ngoài, hắn chỉ còn có thể cảm nhận côn TH. Tê thô cứng nóng rực mãnh lực ra vào trong cơ thể, bên tai tràn ngập tiếng nước dính dấp do nhục thể va chạm. Thư Trường Hoa vuốt ve môi Trình Mạc, ngón tay vói vào giữa hai cánh môi hắn. Trình Mạc nhỏ giọng cầu xin, chậm chậm một chút, Thư Trường Hoa khẽ cười, muốn chậm một chút hay là nhanh một chút, Trình Mạc bối rối lầm bầm, nhẹ một chút, Thư Trường Hoa chôn đầu một bên mặt hắn, nhẹ giọng. Gọi ta sẽ làm theo ngươi. Trình Mạc quay mặt đi, vừa vặn chạm vào môi Thư Trường Hoa, khi hắn mở miệng nói chuyện, môi hai người liền nhẹ nhàng cọ nhau. Thư Trường Hoa nói, không được gọi tướng công. Trình Mạc ngậm miệng lắc đầu. Thư Trường Hoa thở dài một tiếng, động tác nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất. Trình Mạc thả lỏng thân thể, mở ra hai chân, hoàn toàn tiếp nhận Thư Trường Hoa. Cuối cùng Thư Trường Hoa cũng bắn ra dương tinh trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc run người bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng Thư Trường Hoa. Thư Trường Hoa vẫn để Trình Mạc nằm trên người mình, nhẹ nhàng hôn vành tai hắn. Trình Mạc phục hồi tinh thần lại, nhưng hơi thở vẫn chưa ổn định lại, từng đợt hô hấp ngập đầy hương vị thanh lạnh của Thư Trường Hoa quanh quẩn bên chóp mũi, hắn nhớ lại hắn đã từng đồng ý với Từ Tiêu sẽ không bao giờ gặp Thư Trường Hoa nữa, nhưng nay hai người lại trong tình huống như vậy, hắn sao có thể cứng rắn đẩy Thư Trường Hoa ra. Một bàn tay Thư Trường Hoa vuốt ve lưng Trình Mạc chần chờ hồi lâu, cũng vươn tay gác lên eo Thư Trường Hoa, nhẹ nhàng ôm lấy y, hỏi. Ngươi và sư đệ ngươi cùng lẻn vào Giang gia đều là vì Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Thư Trường Hoa đáp, y vì cái gì ta không biết, còn ta lưu lại Giang gia là muốn mượn Bạch Ngọc Lưu Ly Châu của Giang gia, dẫn ra thêm 3 viên châu khác. Trình Mạc hỏi, vậy cổ độc trên người các ngươi là chuyện gì vậy? Thư Trường Hoa nhẹ giọng nói, nó cũng có nguồn gốc giống như cổ độc trên người ngươi, đều là do cổ vương sinh ra. Trình Mạc động người cúi đầu nhìn Thư Trường Hoa, ngươi trúng cổ độc kia sẽ thế nào? Sẽ giống như Tần Phương Xuyên, suy yếu khó kham như vậy. Thư Trường Hoa khẽ cười, hỏi. Minh chủ, ngươi quan tâm ta. Chấm, Trình Mạc không đáp, Thư Trường Hoa cười nói. Không chết được chỉ cần ở lại bên người cổ vương, tùy thời giảm bớt độc tính trong cơ thể. Trình Mạc hỏi, vậy tức là phải chịu cổ vương khống chế? Thư Trường Hoa cười cười không nói lời nào. Trình Mạc hỏi tiếp, làm sao mới có thể giết cổ vương? Thư Trường Hoa tươi cười thoáng nhạt đi. Đừng nghĩ ngợi nữa, ngươi không giết được cổ vương đâu. Trình Mạc tự nhiên không tin, ngươi đã nói tìm được 4 viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu là có thể giết chết cổ vương. Thư Trường Hoa khẽ thở dài, nói dễ hơn làm, Trình Mạc nói, ta cũng là vì bản thân ta, nhất định phải trừ bỏ cổ vương. Ta muốn cùng ngươi tìm Bạch Ngọc Lưu Ly Châu, Thư Trường Hoa hạ mắt lặng yên hồi lâu rồi đáp. Ta không biết tìm được Bạch Ngọc Lưu Ly Châu rồi có phải có thể giết chết cổ vương hay không? Chỉ là muốn thử một lần, nếu như thất bại, sợ rằng tính mạng cũng không bảo đảm. Trình Mạc nói, ta không sợ chết, Thư Trường Hoa cười, ta biết, nhưng ta đã nói qua ta sao có thể để ngươi chết được. Gocchuyenaudio.com, tìm được 4 viên Bạch Ngọc Lưu Ly Châu rồi, ta sẽ đi giết cổ vương, nếu như thất bại, ngươi và Từ Tiêu đạo trưởng lại đi tìm biện pháp tốt hơn. Nếu thành công, ngươi và ta liền được giải thoát rồi. Đáy lòng Trình Mạc hơi hơi xúc động, ngươi không phải không muốn ta giải cổ độc sao, Thư Trường Hoa khẽ cười nói. Ta thật không muốn, nhưng lại thầm nghĩ, nói không chừng khi đó ngươi thực tùy biết vị. Rồi, không có cổ trùng, ngươi cũng luyến tiếc rời khỏi ta. Chấm, thực tùy biết vị ăn rồi nhớ mãi. Trình Mạc nói, hồ ngôn loạn ngữ, hai tay bất giác ôm chặt lấy vai Thư Trường Hoa. Cách chương.